Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, phần 80. Chương 21, Gaia người phát ngôn. Đệ Tam Càng, Thíp Thành Lạc Thành về sau. Ares liền kêu gọi khởi chính mình bọn người hầu, làm cho bọn họ mang đội đi triệu tập phụ cận thôn dân, trở thành Thíp Thành bang thị dân, đến nỗi kia năm cái long nha binh. Ares cũng cho bọn họ quý tộc địa vị, chẳng qua lại không có cho bất luận cái gì thực tế quyền lực. Rốt cuộc, này năm cái từ Athena long nha trung sinh ra tới võ sĩ, rốt cuộc là trung thành với Thíp quốc vương Cadmus, vẫn là trung thành với Athena. Ares dùng mông tới tưởng đều tưởng được đến, ở Ares sở dẫn phát thần tích, cùng hắn đánh chết độc long anh hùng sự tích ảnh hưởng dưới, Thíp Thành phụ cận thôn dân, lưu dân nhóm thực mau liền coi đây là trung tâm, tụ tập lên. Ares cho bọn họ công dân địa vị, lại chiếu phía trước sở hứa hẹn, làm những cái đó đi theo hắn bọn người hầu trở thành thiếp danh môn. Tại đây nhóm người dưới sự trợ giúp, Thíp Thành hết thảy thực mau liền trở nên gọn gàng ngăn nắp lên. Ở đem Thíp Thành chuyển giao cấp Ares kia một khắc, Athena liền lặng yên rời đi nơi này. Mà ở Thíp trật tự sơ định, Ares phân thân xưng vương thời điểm, vị này trí tuệ nữ thần lại đi tới thành thị trung, đối hắn tiến hành rồi một phen ngợi khen. Sau đó nói, làm một cái quốc vương, người không thể không có vương hậu. Người phía trước có trợ giúp thần vương đánh bại tai phần công tích. Bởi vậy chư thần quyết định, ban cho ngươi một vị nữ thần làm thê tử. Ngươi thích vị nào nữ thần? Thấy Ares ánh mắt nhìn chính mình, Athena lại bổ sung nói. Đương nhiên, xử nữ thần hoặc là có hôn phu nữ thần, ngươi không thể tuyển, mà nay cái này trường hợp, Ares cũng đoán trước tới rồi. Bởi vậy hắn làm ra một bộ khó xử thần sắc, cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt trịnh trọng mà đối Athena nói. Vĩ đại Athena, kỳ thật ta sớm đã quyết định muốn đi theo ngô chủ. Chiến thần Ares bước chân, trở thành một người thuần túy chiến sĩ. Bởi vậy vương hậu gì đó, ta cũng không muốn. Athena khẽ nhíu mày. Học chiến thần đối một vị quốc vương tới nói cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chiến thần vĩnh sinh bất tử, ngươi lại có thọ mệnh cực hạn. Chờ ngươi sau khi chết, không có con nối dõi. Thiếp muốn từ cái nào người tới kế thừa. Đến lúc đó, ta sẽ làm một hồi hiến tế, dò hỏi chư thần ý kiến, tuần hoàn thần ý chỉ, tới lựa chọn ta chính mình hài tử. Ares vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Này tòa thiếp, nếu là thần ban cho dư ta thành thị, như vậy ở ta sau khi chết, lý nên còn cấp thần hài tử tới kế thừa, là như thế này sao? Athena ánh mắt chớp động một chút, thoạt nhìn tựa hồ có chút hoài nghi, nhưng cuồng nhiệt tín đồ bắt trước chính mình chủ thần. Chúng thần không hôn không cưới, cũng không phải không có tiền lệ. Thí dụ như Artemis bên kia liền có rất nhiều cả đời không gả nữ thần quan ở phụng dưỡng nàng. Hơn nữa liền tính là trí tuệ nữ thần, ở không có bất luận cái gì tình báo nơi phát ra dưới tình huống, cũng sẽ không nghĩ đến một phàm nhân anh hùng. Kỳ thật chính là chiến thần phân thân, nói đến cùng. Cadmus chuyện này, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào để ở trong lòng. Liền tính Cadmus không tin phụng nàng, đem trợ giúp hắn kiến thành long nha các võ sĩ đều xa lánh rốt cuộc so tư quý tộc bên cạnh đi. Athena cũng không lỗ, đối với chính mình thành thị, nàng có chính mình suy xét. Mà Cadmus bên này, nói trắng ra là chẳng qua là nàng lại đây hỗn cái quen mặt, cấp các anh hùng lưu lại ấn tượng tốt mà thôi, vì thế nàng liền đáp. Như vậy ta đem ngươi hồi đáp mang về Olympus, làm rớt tới quyết định của ngươi đi. Nhìn đến trí tuệ nữ thần Athena xoay người rời đi, Ares hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, lấy rớt tính tình, khẳng định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Núi Olympus thượng nữ thần không có xấu, cái đỉnh cái đều là mỹ lệ nữ tử. Mà này đó nữ thần nhóm đồng dạng cũng là thần vương rớt lấy tới mượn sức nhân tâm lợi thế, hoặc là tiêu khiển đối tượng. Hắn muốn ban cho Cadmus một vị nữ thần làm thê tử. Trừ bỏ cảm kích Cadmus giúp hắn từ tai phần nơi đó lừa trở về chính mình gân tay gân chân bên ngoài, Kỳ thật càng có rất nhiều một loại mặt mũi thượng công chính. Làm thần vương, hắn cần thiết muốn đại biểu chư thần. Đối Cadmus cái này giữ gìn bọn họ thống trị phàm nhân làm ra khen thưởng. Nếu không, về sau chư thần ở phàm nhân trung thống trị chỉ sợ khó có thể gắn bó, nhưng nếu Cadmus chính mình chủ động cự tuyệt chúng thần hảo ý, vậy không thể trách rớt bùn xìn. Tương phản rớt ở nhân loại nơi này thắng được khẳng khái mỹ danh. Còn không cần cấp ra nữ thần. Quả thực chính là bạch phiêu, bất quá liền ở Athena xoay người rời đi nháy mắt. Ngoài ý muốn lại đã xảy ra, Ares đầu tiên là nhìn đến trí tuệ nữ thần bỗng nhiên ngừng ở tại chỗ. Nhưng ở hắn đối Athena làm ra dò hỏi cùng kêu gọi về sau. Lại phát hiện Athena cũng không có đáp lại, ở cẩn thận quan sát về sau. Hắn mới phát hiện, chính mình không biết khi nào, liền tiến vào tới rồi một loại cùng loại thời gian đình chỉ trạng thái bên trong. Không chỉ có là Athena, thiếp trong thành hết thảy, đều dừng lại ở cái này nháy mắt, sao lại thế này? Liền ở Ares kinh ngạc, cho rằng chính mình có phải hay không lại thức tỉnh rồi cái gì đáng sợ siêu năng lực thời điểm. Bỗng nhiên thấy cung điện ngoài cửa, có một cái khoác màu trắng khăn trùm đầu, thân xuyên màu trắng váy lụa nữ tử, chậm rãi đi đến, ngươi là ai? Nhìn đến cái này không thỉnh tự đến, cả người tản ra mạc danh hơi thở nữ tử. Ares trong lòng nhắc tới cảnh giác, hỏi, nữ tử này hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra nàng màu trắng khăn trùm đầu hạ mỹ lệ dung nhan. Cùng với cặp kia kim sắc con ngươi, Cadmus. Hoặc là nói, chiến thần Ares, nàng khẽ mở môi đỏ, dùng một loại linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói. Ta là Cloto, dệt vận mệnh tuyến chi nữ thần, vận mệnh tam tỷ muội. Thần vương rớt cùng hắn cái thứ hai thê tử Themis, có ba vị trưởng quản thế gian vạn vật nữ nhi. Các nàng gọi chung vì Moirai, quyết định thế gian vạn vật vận mệnh, loại này lực lượng áp đảo chư thần quyền năng phía trên. Ngay cả thần vương rớt cũng vô pháp vi phạm, nhưng Ares cẩn thận mà nhìn nàng. Trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không, không đúng, người không phải rớt nữ nhi. Người rốt cuộc là ai? Ta là Gaia ở trên thế giới người phát ngôn chi nhất. Cloto nhẹ giọng nói, người cũng có thể lý giải vì. Người đang ở thông qua ta cùng Gaia tiến hành đối thoại, tinh cầu ức chế lực. Ares hơi chút lui về phía sau một bước, tiếp tục hỏi, người đại giá quang lâm, tới tìm ta như vậy một cái kẻ hèn chiến thần làm cái gì? Ta là tới cảnh cáo ngươi. Ares, Cloto đối hắn nói, nếu ngươi đã tham gia tới rồi Hy Lạp anh hùng, thiếp chi vương, Cadmus vận mệnh bên trong, người đương thuận theo vận mệnh của ngươi, cưới Harmonia làm vợ, sinh dưỡng Semele. Inou hai cái nữ nhi, nói đến nơi đây, Ares cũng liền đã hiểu, cái này ức chế lực người phát ngôn chạy tới nơi này rốt cuộc ra sao mục đích, dựa theo thần thoại hệ thống gia phả, Cadmus cùng Harmonia nữ nhi Semele, là rớt tương lai đông đảo tình phụ chi nhất, đồng thời, nàng cũng là rượu thần Dionysus mẫu thân, vị này chủ thần bất đồng với Ares cùng Aphrodite những cái. Đó dâu Rhea nhi nữ, hắn sẽ là tương lai núi Olympus chủ thần chi nhất. Thậm chí, nếu không phải La Mã người đem người Hy Lạp cấp diệt, đem Olympus chúng thần sửa lại tên kéo vào La Mã vạn thần điện nói. Dionysus nói không chừng sẽ là danh chính ngôn thuận mà từ rớt trong tay quyền kế thừa vị đời thứ. Tư thần vương, nhưng là chuyện tới hiện giờ. Người còn tới nơi này làm cái gì? Ares hỏi lại. Chiến thần Ares đã phát hạ lời thề, sẽ không cùng Mỹ thần kết hợp, Harmonia cũng không có sinh ra, Semele càng là không thể nào nói đến, ta đến nơi đây tới. Tự nhiên là bởi vì chuyện này còn có thể bổ cứu. Cloto cúi đầu, nhìn Ares nói, Gaia sẽ không quản Harmonia là ai, chỉ cần Cadmus nữ nhi Semele có thể cùng rớt sinh hạ Dionysus. Vận mệnh quỹ đạo là có thể đủ trở lại quỹ đạo phía trên. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.